Thế nên, những người chạy nạn kia lại đưa ra một quyết định nữa, trở lại hành tinh mà tộc Ba Mắt đã ra đời, tìm kiếm tài liệu về sự hình thành và nguyên nhân ra đời của bóng tối để chống lại, đánh bại nó. Vì vậy mà những người dân chạy nạn kia và thế hệ sau chúng ta đã lên một phi thuyền hình cầu khổng lồ, qua vô số năm tháng, dùng tốc độ ánh sáng bay ngang qua cả hệ ngân hà, đi tới hành tinh này. Mà lúc này chúng ta mới phát hiện, trong thời gian đó, trên hành tinh này đã có hai nền văn minh nữa từng ra đời và tồn tại. Và chúng ta, những dân chạy nạn của tộc Ba Mắt đã là nền văn minh thứ tư, văn minh Atlantis. Q5 truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, chuyện năm xưa. Những gì mà cô bé kia nói ra quả là làm người ta quá sức bàng hoàng. Tất cả mọi người lúc này đều đang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra những bí ẩn từ thời đại xa xưa lại đạt tới trình độ khó tin, khủng khiếp tới vậy. Theo như những gì cả nhóm tìm hiểu được, những thông tin về thế giới cổ đại mà chính phủ thế giới nắm được cũng rất hạn chế. Có lẽ còn chưa đủ 1/20 toàn bộ sự thật. Hơn nữa còn thiếu sót rất nghiêm trọng. Tuy nhiên bọn họ cũng biết được rằng trong vết rách không gian có quái vật tới từ thế giới khác, hay ma quỷ gì gì đó. Nhưng kẻ thù thực sự của loài người thì lại là thần. Đó không phải là loại thần giống như các nhân vật mạnh mẽ của loài người trong phim ảnh, tiểu thuyết. Cũng không phải kiểu thần có thể điều khiển một vài sức mạnh của tự nhiên như sấm chớp, lửa nước. Có thân hình cao hơn 10 mét, có thể bay lượn trên trời rồi được người đời xưng tụng là thần. Trong thần thoại Hy Lạp hay các nền văn minh khác, những sinh mạng thể gọi là thần đó, tuy có được năng lực mạnh mẽ và khả năng kỳ lạ nhưng thực ra cũng chỉ là những người mạnh mẽ mà thôi. Còn thần đang được nói tới ở đây mới chính là kiểu thần mà loài người vẫn tưởng tượng, một vị thần có được năng lực vô biên vô hạn, hoặc cũng có thể gọi hắn là Satan nhỉ. Bởi vì quá mức bàng hoàng cho nên khi cô bé đã nói xong cả nửa ngày nhưng cả đám vẫn chưa thể tỉnh táo lại được. Còn cô bé kia cũng chẳng có ý thúc giục bọn hắn, nói xong liền quay ra thao tác trên cái bàn phím ảo của mình. Không bao lâu sau, cả quảng trường đã chìm trong ánh sáng rực rỡ, trần nhà như đã biến thành một nguồn sáng trắng thuần túy bằng năng lượng, tuy sáng ngời mà lại chói mắt, hiệu quả tốt hơn loại đèn chân không rất nhiều lần. Ai? Trung tâm tị nạn giờ đã hư hại thành cái dạng này rồi ư? Năng lượng chỉ còn lại 6%, thiết bị cơ bản chỉ còn khoảng 11% vận hành, tất cả thiết bị quan trọng đều đã hỏng. Ai? Dù sao cũng hơn 100.000 năm, còn giữ được tới mức này cũng đã là quá tốt rồi. Cô bé kia nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình, mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình ánh sáng còn tay thì liên tục thao tác gì đó. Tới lúc này thì mọi người cũng đã tiêu hóa hết được đống tin tức mà cô bé mới tiết lộ. Tuy vậy nhưng tất cả cũng vẫn đang trầm ngâm không nói chuyện, bầu không khí có phần nặng nề. Tới đó, Dương Húc Quang liền hắc hắc cười, dù sao thì giờ cũng không ra ngoài được. Vốn còn tưởng tới được khu trung tâm của ảo giới thì có thể mở được đường ra ngoài, ai ngờ đây lại là nơi mai táng của nền văn minh kỳ trước. Thế này thì dù là tận thế, dù là nguồn gốc tội lỗi, dù là bóng tối, dù là thần cũng đều chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa rồi. Cung Diệp Vũ đột nhiên trợn trừng mắt nhìn hắn, cái gì mà không liên quan? Chúng ta và chính phủ thế giới còn một món nợ to đùng kia kìa. Chẳng lẽ ngươi đã quên những người bị đem ra làm thí nghiệm? Đã quên cô bé phải chìm mãi trong ác mộng, luôn miệng khóc lóc gọi anh trai mình. Những thứ đó...